Mời các bạn cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Tìm lại chính mình của tác giả tiến sĩ Manish Joshi. Chương 5. Câu chuyện, kịch bản và sự diễn xuất mà chúng ta sử dụng để che giấu con người thật của mình. Đầu tiên, chúng ta tạo ra lớp bảo vệ và sau đó lớp bảo vệ tạo ra chúng ta. Diễn. Qua nhiều năm, chúng ta tạo ra một kiểu tự nhận thức về bản thân chịu ảnh hưởng lớn bởi lớp bảo vệ và bị tác động bởi những phản ứng của chúng ta trước hầu hết những chuyện xảy ra trong cuộc sống và văn hóa. Chúng ta trở nên giống như những diễn viên diễn xuất trên sân khấu cuộc đời. Hầu hết thời gian, chúng ta không ý thức được rằng mình đang ở trên sân khấu và giấu giếm con người thật của mình. Sau nhiều năm, chúng ta trở thành những diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch và là tác giả của cuộc đời mình. Chúng ta bắt đầu tạo ra những câu chuyện về người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình, học thuộc lòng kịch bản và lãng quên con người thật của chính mình. Thực ra, những câu chuyện ấy có sự tự lừa dối bản thân bởi vì chúng có tác dụng ngăn không cho ý thức của chúng ta tiếp xúc với những cảm xúc có liên quan nhiều nhất đến con người thực sự của mình, nhưng lại là những cảm xúc khó chấp nhận. Ai cũng phát triển từ một câu chuyện mà khi nó lặp lại, chính nó trong suốt cuộc đời chúng ta, nó sẽ trở thành một vở kịch. Sau nhiều năm kể và diễn câu chuyện của những người trải nghiệm tuổi thơ bất hạnh và những sự kiện, chúng ta vô tình trở thành những diễn viên lão luyện trong một vở diễn được diễn mỗi ngày. Và nhân vật chính là lớp bảo vệ, sự lặp đi lặp lại này đơn giản làm mạnh thêm những kết nối ban đầu của não bộ. Chúng ta càng lặp lại những khuôn mẫu này nhiều lần thì các kết nối đó càng trở nên mạnh hơn. Chúng ta cần tự hỏi bản thân khi nào là chúng ta kết thúc câu chuyện cũ và bắt đầu một câu chuyện thực sự. Các nhân vật ở bên trong chúng ta không ngừng tìm kiếm một sân khấu để diễn những vở bi kịch và hài kịch, mặc dù chúng ta hiếm khi thừa nhận trách nhiệm về các nhà hát bí mật của mình. Joyce McDougan. Để tìm được tình yêu bền vững trong một thế giới đầy rẫy những nỗi thất vọng và mâu thuẫn, chúng ta liều lĩnh đặt mình vào giữa bối cảnh của một câu chuyện trong nỗ lực định nghĩa bản thân. Điều này đặc biệt đúng với những người sống trong các xã hội phương Tây, nơi mà con người đang đứng trước nguy cơ mất đi ý thức rằng mình thuộc về những kết nối nhóm và các nền văn hóa. Chúng ta cố gắng một cách điên cuồng đặt mình vào một câu chuyện để tìm sự nhất quán trong vô số những bối cảnh và để tạo ra cách tồn tại trong thế giới. Lớp bảo vệ của chúng ta đã trở thành có thật trong câu chuyện chúng ta từ cái cách nó phản ứng với người khác trong các mối quan hệ và phản ứng trước cái cách người khác phản ứng với chúng ta. Nó đã tham gia vào việc tạo ra sự nhận thức không chính xác về bản thân trong tâm trí của chúng ta dựa trên những phản ứng của người khác và phản ứng của mình đối với họ. Sự nhận thức của người khác gần như luôn luôn được truyền đạt tới chúng ta qua cách họ đối xử với chúng ta, qua những gì họ nói với chúng ta, nghĩ về chúng ta. Người khác cũng có thể làm thay đổi chúng ta bởi vì họ thực sự kỳ vọng chúng ta trở thành thứ gì, thì chúng ta trở thành như thế một cách vô thức, cho dù nhân vật mà chúng ta trở thành là nhân vật tiêu cực. Đó là lớp bảo vệ ở cấp độ khác, sâu xa hơn, và chúng ta cũng tin nhân vật đó là con người thật của mình. Khi đó, mọi ý nghĩ hoặc sự quan sát đều được củng cố xung quanh ý niệm mà chúng ta đã hình thành về bản thân mình. Hình ảnh về bản thân mà chúng ta tích lũy được trở thành một bộ phận thuộc bản chất của chúng ta, và chúng ta bắt đầu diễn theo hình ảnh mà mình đã tạo ra, nhất là trong các mối quan hệ với những người khác. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, trong những bối cảnh khác nhau, chúng ta có sự nhận thức khác nhau về bản thân. Lớp bảo vệ của chúng ta đóng nhiều vai, chẳng hạn ở nơi làm việc, chúng ta có thể cư xử khác với khi chúng ta ở bên vợ hoặc bên chồng mình. Những phản ứng của chúng ta có thể thay đổi trước sự có mặt của cha mẹ mình, cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, cho dù chúng ta quyết tâm không thay đổi đến mức nào. Đó là bởi chúng ta được châm ngòi bởi sức mạnh của ký ức ẩn xảy ra trong mối quan hệ của ta với họ ở quá khứ. Cái mặt nạ này trở thành một vấn đề khi chúng ta cảm thấy rằng mình không còn là chính mình nữa, và hành động của chúng ta thực sự có ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ, đến công việc hoặc khả năng đạt được tiềm năng thực sự của mình. Xây dựng một câu chuyện. Hiểu được lớp bảo vệ có thể kìm hãm chúng ta như thế nào, thậm chí trước khi bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta là điều rất quan trọng. Bởi vậy, những gì chúng ta thực sự đang trải nghiệm là câu chuyện mà mình xây dựng xung quanh một tình huống khó khăn và những gì mà nỗi sợ hãi có thể gợi ra trong chúng ta. Câu chuyện của chúng ta trở thành những lăng kính tâm lý bóp méo nhận thức của chúng ta về hiện thực. Một vòng tròn luẩn quẩn bắt đầu khi những nỗi sợ hãi của chúng ta được kết nối với câu chuyện mà chúng ta tạo ra. Ở đây, hiểu được ý niệm của việc có một kịch bản hoặc một câu chuyện là điều cực kỳ quan trọng, bởi kịch bản hoặc câu chuyện đó tạo ra một hiện thực giả. Ví dụ sau đây cho chúng ta thấy Câu chuyện của chúng ta có thể đi xa đến mức nào, cũng như những hậu quả của việc sống trong một câu chuyện, và chúng ta có thể đánh mất bản thân mình ra sao trong câu chuyện mà chúng ta tự kể. Tôi làm việc với một khách hàng bị sang chấn tâm lý nặng nề trong thời thơ ấu. Hồi nhỏ, cô bị phạt nhiều lần, và không may khi lớn lên, cô lại phải trải nghiệm những tình huống tương tự trong sự nghiệp, trong hôn nhân và trong sự lựa chọn bạn bè. Không ngạc nhiên, qua nhiều năm, cô đã xây dựng nên một câu chuyện rằng thế giới là nơi không an toàn để sống. Câu chuyện này bắt nguồn từ đời sống gia đình và tuổi thơ của cô. Câu chuyện mà cô phát triển qua nhiều năm là mọi người muốn trừng phạt cô, trong đó có các tổ chức và các dịch vụ xã hội giám sát cô. Cô chắc chắn về câu chuyện của mình, câu chuyện mà cô đã tạo ra từ thời thơ ấu đến mức cô phát triển nó thành một niềm tin vững chắc. Trong nhiều phiên trị liệu, tâm điểm của cô là các mối quan hệ và những người đàn ông dối trá muốn trừng phạt cô. Cô thậm chí nghi ngờ cả hàng xóm của mình và tin rằng đại gia đình của cô chỉ săn tiền của cô mà thôi. Thậm chí khi con trai cô lớn lên, cô bắt đầu tin rằng cậu ta cũng muốn trừng phạt cô. Cô không tin cậy bất cứ nghề nào nuôi sống mình, và cô bị kẹt trong cái vòng tròn không ngừng chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi do chính cô tạo ra. William James đã diễn tả động lực này rất rõ ràng khi ông nói: "Chúng ta không chạy trốn khỏi con gấu bởi vì chúng ta sợ. Thay vì thế, chúng ta cảm thấy sợ bởi vì chúng ta trốn chạy." Tất nhiên ai trong chúng ta cũng đều làm thế, ở mức độ ít hay nhiều. Chú ý đến những ý nghĩ của chúng ta, quan sát điều gì chiếm sự chú ý của chúng ta. Chúng ta đấu tranh cho cái gì, xét cả những điều tích cực và tiêu cực là việc rất hữu ích. Bằng cách tập trung vào những điều này, chúng ta có thể nhận biết được một số yếu tố thuộc câu chuyện của mình. Có những câu chuyện khác chúng ta tạo ra ở phạm vi rộng lớn hơn, liên quan đến gia đình, nền văn hóa, đất nước của chúng ta và thế giới. Thật quan trọng để ghi nhớ rằng bản phác thảo của những câu chuyện này bắt nguồn từ những ký ức ẩn đầu đời của chúng ta. Đây là những chướng ngại vật thuộc niềm tin của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thực tế có nhiều người trong chúng ta thậm chí không hề biết đến các yếu tố cảm xúc thuộc câu chuyện của mình. Chúng ta có thể hiểu, biết được câu chuyện của mình về mặt trí tuệ và nghĩ mình đang xử lý nó, nhưng về mặt cảm xúc, nó đã có ảnh hưởng lớn đối với chúng ta bởi vì những gì chúng ta biết, chúng ta không nhất thiết phải cho phép bản thân mình cảm nhận. Nói theo cách khác, có một sự ngắt kết nối giữa chúng. Chúng ta thường không cảm nhận những gì chúng ta biết. Một con người luôn là một người kể chuyện. Anh ta cố nhìn cuộc đời của mình như thể anh ta đang kể nó. Nhưng một người cần phải lựa chọn, sống hoặc kể chuyện. Jean-Paul Sartre, nhà triết học, nhà biên kịch, kiêm tiểu thuyết gia người Pháp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung trong chương 5, câu chuyện, kịch bản và sự diễn xuất mà chúng ta sử dụng để che giấu con người thật của mình. Trong quyển sách Tìm Lại Chính Mình, đó cũng là những nội dung khép lại phần 1 quyển sách. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những nội dung trong phần 2 quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Tìm Lại Chính Mình. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang, chủ tịch sáng lập thời trang công sở Yes tài trợ, với thông điệp rằng từ trước khi sinh ra cho đến những năm đầu đời, những trải nghiệm của chúng ta về thế giới, về cha mẹ đã hình thành nên con người chúng ta theo những cách mà bản thân chúng ta không hiểu được. Khi còn nhỏ, não của chúng ta chưa phát triển đầy đủ để hiểu những trải nghiệm đầu đời. Bởi vậy, những trải nghiệm đó trở thành những ký ức vô thức, không được giải đáp. Khi trở thành người lớn, một số phản ứng của chúng ta trước những tình huống và những sự kiện là những phản ứng đối với một quá khứ không còn tồn tại nữa. Chúng trở thành những phản xạ bảo vệ tự động cản trở chúng ta đạt được những gì chúng ta thật sự muốn. Cuốn sách này giúp bạn khám phá sự ảnh hưởng của những lớp sóng vô hình đầy sức mạnh, chi phối hành động của chúng ta, ràng buộc chúng ta với quá khứ và kìm hãm chúng ta ở hiện tại. Những bài tập đơn giản và hiệu quả cung cấp những công cụ để hiểu một cách chính xác hành động của chúng ta ngày hôm nay có liên quan đến những trải nghiệm đầu đời, đến quan hệ của chúng ta với cha mẹ cũng như với những thế hệ trước, với lịch sử và văn hóa. Nó cũng cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì bây giờ. Chân thành cảm ơn thí chủ Phương Trang và công ty thời trang công sở Yes. Quý thính giả có thể liên hệ qua website www.thoitrangcongsoyes.com và www.thoitrangbegayes.com. Trân trọng cảm ơn.